Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, phản nuốt, tam đại cường giả đều đánh ra kinh thế chi pháp, cơ hồ là bọn hắn suốt đời mạnh nhất một kích, một nháy mắt, đại tinh vẫn lạc, hỗn độn khí bốc lên, vô tận pháp tắc tránh lui, phảng phất có đại đạo vỡ vụn, thiên địa đều đang không ngừng gào thét, loại cảnh tượng này quá mức đáng sợ. Khiến tâm linh người ta run rẩy, như rơi địa ngục, toàn thân đều muốn băng liệt, một bầy kiến hôi, phá cho ta cơ thành không tức sủi bọt mép, toàn thân cao thấp huyệt đạo, tại sau lưng hóa thành từng cái động thiên, cuối cùng hết thảy 108 cái động thiên, mỗi một cái động thiên bên trong, đều có thần linh hình bóng, những này thần linh tư thái không giống nhau, có là kim cương trừng mắt, có đê mi thuận nhãn. Có ghét ác như cừu, bành, theo kinh thiên động địa thanh âm, trước mắt mọi người cái gì đều không thấy được, trong tai cũng vô pháp nghe được, chỉ có thể nhìn thấy từng tầng thiên địa không ngừng vỡ vụn. Vô tận thời không phát sinh vỡ nát, ngay cả thời gian đều tựa hồ loạn thành một đoàn, 28 đầu thần thú vì đó hãi nhiên, lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, tất cả thần thú đều bộc phát toàn lực. Ngăn cản cỗ này sóng xung kích, loại lực lượng này, có thể để cho phong đế cấp cường giả đều nháy mắt vẫn lạc. Tiểu tam giới dưới một kích này, xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn, nếu như không phải rất nhiều sinh linh đã bị thế giới thụ sớm chuyển rời đến cái khác trên phiến lá. Chỉ là một kích này, liền có thể tạo thành vô tận tử thương, đây mới thực là thiên băng địa liệt chi cảnh, Ninh Giang mượn đại thiên kính lực lượng. Ngược lại là không có nhận cái gì thương thế, hắn mở to ánh mắt, nhìn xem ở trung tâm, một lát sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, tốt, rất tốt, có thể để cho ta bị thương, các ngươi những này tam giới sâu kiến, đủ để tự ngạo, cơ thành không thanh âm mang theo vô tận băng hàn. Như là vạn năm hàn phong, trong đó sát ý kinh thiên, tức giận vô tận, chỉ thấy hết mang tán đi, vỡ vụn thời không trung tâm. Cơ thành không khóe miệng nhuốm máu, quần áo trên người cũng có vỡ vụn, cho dù là nửa bước thiên đế, nhận dạng này vây công, cũng không thể toàn thân trở ra, dạng này đều không chết tiên chủ ba người sắc mặt nặng nề. Ba người bọn họ, cơ hồ là tam giới đỉnh phong chiến lực, là nằm ở đỉnh người, nhưng là bây giờ, ba người liên thủ, cũng không thể chém giết đối phương, như thế lực lượng. Khiến người kính sợ, cũng khiến người, hướng tới, như thế rất tốt, ta chính khát vọng có thể thống khoái một trận chiến, thứ hai ma đế ma uy ngập trời. Ma khí tại sau lưng của hắn, hóa thành vô tận đêm tối. Trong đêm tối, xuất hiện một cặp mắt hắc bạch phân minh, bị con mắt này xem xét, cả người linh hồn tựa hồ cũng muốn hủy diệt, đây cũng là một loại đại sát chiêu. Tiên chủ thì là toàn thân mông lung. Trên thân thể, hiện lên từng đạo phù văn, những phù văn này cổ lão vô cùng, người bình thường căn bản không biết, đây là tiên văn, hắn tu luyện trường sinh tiên quyết, luyện thành trường sinh bất hủ thể, loại thể chất này tại về mặt chiến lực, có lẽ so ra kém lục đại đạo thể, nhưng một số phương diện, lại có chỗ độc đáo, loại này tiên văn, chính là phong ấn chi văn, Ninh Giang liếc mắt liền nhìn ra đến. Phong ấn đệ nhất hung nhân, chính là những này tiên văn, đệ nhất hung nhân thân thể bị xé nứt, phong ấn tại đại thiên thế giới từng cái địa phương, hiện tại xem ra, chính là tiên chủ ra tay, về phần ngục chủ, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như chiêu hồn đồng dạng, sau lưng của hắn, dần dần xuất hiện một đạo quỷ ảnh này dữ tợn khủng bố, đầu có hai sừng, mặt xanh nanh vàng. Cực kỳ giống trong truyền thuyết Diêm Vương, bất luận các ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều phải chết. Cơ Trường không ánh mắt quét qua, ánh mắt giống như là tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, bổ ra không gian, ba người các ngươi, cũng không tệ bảo vật, lấy ra luyện đan lời nói, hẳn là sẽ là tuyệt thế tiên đan. Loại lời này, làm cho người kinh hãi run rẩy, cầm tam đại cường giả đến luyện đan, cỡ nào cuồng vọng ý nghĩ. Bất quá 28 đầu thần thú, ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, bọn hắn những thần thú này, thể nội huyết dịch, cũng thường xuyên bị người coi là luyện đan bảo dược, mà tam đại cường giả, bọn hắn thực lực như thế, thể nội tùy tiện một giọt máu, đều do thánh dược muốn càng thêm quý giá, thiên địa tạo ra thảo dược, có thể luyện đan, huyết nhục sinh mệnh, đồng dạng có thể, ta nhìn ngươi càng thêm thích hợp, tiên chủ hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn bực này nhân vật, người nào dám nói bắt bọn hắn luyện đan, đây là một loại làm nhục, một sự coi thường, đem bọn hắn coi là tài liệu luyện đan, phảng phất ở trong mắt cơ trường không, bọn hắn giống như heo chó đồng dạng, quyền sinh sát trong tay, nắm giữ nơi tay, chết đi, ngục chủ càng là trực tiếp, tam đại cường giả công kích oanh kích mà đến, lần này, cơ trường không thế mà đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất từ bỏ chống cự, bành, ba đạo công kích đánh vào trên người hắn, mênh mông vô tận lực lượng đánh thẳng tới, thân thể của hắn một chút hủy diệt, chết rồi, đám người sững sờ, không thể tin được, trên mặt của mỗi người, đều không nhìn thấy vui sướng, cái này quá quỷ dị, cơ trường không thực lực, rõ ràng có thể tiến hành ngăn cản, như thế nào tùy ý bọn hắn giết chết. Các ngươi ngay tại trong cơ thể của ta, trở thành một bộ phận của thân thể ta đi. Đúng lúc này, thật lớn thanh âm vang vọng mà lên, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng thiên địa, chẳng biết lúc nào thế mà biến thành một loại màu đỏ tươi nhục bích. Thịt này bích phía trên, đản sinh ra vô tận hỏa diêm ni, hắn dùng tự thân huyết nhục phong bế chúng ta, Ninh Giang thần sắc biến đổi, tương đương nói, bọn hắn hiện tại có thể là tại cơ trường không trong bụng. Cơ trường không dạng này cường giả, trong một ý niệm, liền có thể tại thể nội mở vô tận không gian. Giờ phút này đại hỏa đốt đến, ngọn lửa này vô cùng kinh khủng, chính là một tôn nửa bước thiên đế thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm. Đủ để thiêu tận thế gian hết thảy, phá thứ hai ma đế đánh ra một kích. Vô tận ma khí phóng lên tận trời, hóa thành một cây trường thương, một kích này lực lượng, tuyệt đối có thể nháy mắt đánh xuyên một cái tiểu thế giới. Nhưng là một kích này, đâm vào nhục bích bên trên, tựa như là rơi vào vũng bùn bên trong đồng dạng, trực tiếp bị nhục bích hút vào, uổng công, trừ phi thực lực của các ngươi có thể vượt qua ta. Nếu không đừng nghĩ ra ngoài, cơ trường không cười lạnh liên tục. 28 đầu thần thú, thêm tam đại cường giả, toàn bộ bị hắn luyện hóa lời nói, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, nói không chừng có thể nhờ vào đó xung kích thiên đế chi cảnh. Tiên chủ cùng ngục chủ, cũng thi triển thủ đoạn, công kích thịt này bích, nhưng là bọn hắn công kích trực tiếp bị nhục bích hấp thu. Cho dù có thể sinh ra một điểm tổn thương, nhục bích cũng sẽ lập tức khôi phục, trong lúc nhất thời. Đám người toàn bộ lâm vào khốn cảnh, năm thanh tiên kiếm còn bị khối kia đại ấn định ở nơi đó. Mà tam đại cường giả đều không đột phá nổi, cái khác thần thú, càng thêm không có cách nào. Ngươi nghĩ luyện hóa chúng ta, vậy ta liền phản nuốt ngươi. Ninh Giang phát ra thét dài, tiên chủ, ngục chủ, thứ hai ma đế, cùng một chỗ giúp ta một chút sức lực. Hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời. Diễn hóa một ngụm to lớn lỗ đen, tam đại cường giả biết hiện tại không còn cách nào khác. Chỉ có thể lựa chọn tương trợ Ninh Giang, bọn hắn lực lượng cùng một chỗ đánh vào Ninh Giang thể nội. Cái này miệng lỗ đen nháy mắt biến lớn, chỉ thấy bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Gặp được lỗ đen về sau, không có chút nào sức chống cự, nháy mắt liền bị nuốt đi vào. Hết chương.